Diệp Phi mới lật xem một vài tin tức. Đó là một hôn lễ thế kỷ, long trọng và hoành tráng, mỗi một chỗ chi tiết đều giống như trong câu chuyện cổ tích mơ ước. Diệp Phi nhìn thấy bức ảnh kia, cô đứng bên cạnh Lê Tiện Nam, lúc ấy cũng không biết nên nhìn vào đâu, căng thẳng không chịu nổi, Lê Tiện Nam nắm lấy tay cô, giống như cố ý dỗ dành cô. Anh dùng giọng điệu chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói với cô. Công chúa rồng, em có vui không? Vốn đang căng thẳng, nghe được ý cười trong giọng nói của anh, Diệp Phi cũng cười rộ lên theo bản năng. Ngày đó có người nói, vương miện Diệp Phi đội trên đầu là đặt làm của một thương hiệu kim cương và nhà thiết kế nổi tiếng, giá lên đến 8 con số. Váy cưới cũng là độc nhất vô nhị, chi phí của hôn lễ càng là không thể nào suy đoán được. Hoa cẩm tú cầu không chỉ ở xung quanh nhà thờ, còn trên đường từ khách sạn đi đến nhà thờ. Ký ức căng thẳng trong ngày đó của Diệp Phi rất nhanh đã xuất hiện vết nứt. Cô chỉ nhớ rõ Lê Thiển Nam đã nói gì trong hôn lễ. May mà ngày đó hôn lễ có ghi hình, nhân lúc Lê Tiện Nam tắm rửa, Diệp Phi ngồi ở phòng khách xem. Trong một hôn lễ long trọng như vậy, Lê Tiện Nam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Phi, có thể cưới được em là vinh hạnh của anh, em sẽ vĩnh viễn được anh yêu bằng cả trái tim này, không chỉ là công chúa trong hôn lễ hôm nay, sau này còn phải làm công chúa của Lê Tiện Nam cả đời. Con đường tương lai anh và em sẽ cùng đi, là trung thành. Là thiên vị, là Lê Tiện Nam vĩnh viễn chỉ thuộc về em, hy vọng mỗi một ngày gả cho anh, đều có thể làm một cô bé vui vẻ. Diệp Phi ngồi ở trong phòng khách, tạm dừng hình ảnh, sau đó xách váy ngủ chạy vào phòng tắm. Lê Tiện Nam đang ngồi trong bồn tắm, bên ngoài bồn tắm trải một tấm thảm, Diệp Phi khom lưng ngồi xổm trước bồn tắm. Lê Tiện Nam buồn cười nhìn cô, hốc mắt Diệp Phi hồng hồng, giống như con thỏ vừa mới khóc. Cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi. Lê Tiện Nam giơ tay lên lắc lắc. Nhẫn cưới chính là em đeo cho anh. Lê Tiện Nam, gả cho anh rất vui vẻ. Sau này cũng sẽ rất vui vẻ. Diệp Phi nắm chặt tay anh. Có thể được anh yêu nhiều như vậy, rất vui vẻ. Đã nhìn ra rồi, nói năng lộn xộn. Lê Tiện Nam tiện tay kéo khăn tắm, cười hỏi cô. Còn định tiếp tục nhìn, nếu không thì cùng nhau, cách chương.